Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 96, Ma Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bạch y tu sĩ kia sau khi đứng dậy, hắc khí trong hai mắt bốc lên, lượn lờ hắc khí tại mi tâm của hắn hình thành một đạo hoa văn chữ đằng. Quỷ dị ấn văn vừa thành, biểu hiện của hắn đột nhiên biến đổi, yêu dị trong con ngươi lộ ra trạng thái điên cuồng, mắt thấy phần thiên lộc bị một trường kia của hắc y ma tu, hướng về phương hướng của hắn lùi mấy bước, hắn lúc này bay nhào lên, một trường hướng về hậu tâm của phần thiên lộc. Phần thiên lộc đang cùng hắc y ma tu giao thủ trong lòng bỗng nhiên báo động mãnh liệt, hắn mặc dù sinh dưỡng ở gia đình phú quý, suy cho cùng vẫn là giáo du xê vô cùng tốt, cho dù làm người thuần lương, tâm tính khờ thiện, nhưng khả năng ứng biến chính là không kém. Lần này âm thanh phá không đột nhiên vang lên ở sau lưng, tâm hắn ngơ ngác giật mình vì sự tình có đột biến, lúc này lấy ra hộ thân pháp bảo chỉ nghe. Oành, một tiếng vang trầm thấp, một trường của cái bạch y tu sĩ kia đánh trúng quang mạc của pháp bảo hộ thể, phần thiên lộc trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, cho dù pháp bảo đã triệt tiêu phần lớn sức mạnh của một trường này, nhưng vẫn còn 2/10 nội kình đánh ở trên y người hắn. Hắn bị lực lượng của một trường này đẩy văng trà sát trên y mặt đất trượt đi mấy trượng xa, trượt đến một gốc lão thụ. Có độ lớn khoảng 2 người mới ôm hết, dựa vào sự ngăn cản của lão thụ ổn định thân mình. Hắn kinh nộ quay đầu lại, liền thấy bạch y tu sĩ lúc trước một trường đem hắn đánh bay đột nhiên xoay người, lại hướng muội muội của hắn phần thiên tình nhào tới. Lão thụ, cây già, tiểu muội, phần thiên lộc tâm thần chấn động mãnh liệt, hối hận cùng xấu hổ còn không kịp bốc lên, trong lòng liền bị sợ hãi to lớn lấp kín, phần thiên tình nếu là có chuyện hắn chắc chắn sẽ vì việc này mà hối hận một đời. Phần thiên tình đã từ lúc phần thiên lộc bị bạch y tu sĩ đánh văng ra ngoài liền sinh lòng cảnh giác, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một người ứng phó hắc y ma tu dĩ nhiên vất vả, vào lúc này nhảy không ra tay, mắt thấy bạch y tu sĩ hướng chính mình một trường đánh tới, nàng lại ngay cả né tránh đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bàn tay đoạt mệnh kia cách mình càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, phần thiên tình cảm giác mình phảng phất bị trường phong khủng bố bao phủ, không kịp hối hận cùng khổ sở, cái bàn tay mang theo mùi chết chóc kia liền cách mình chỉ có mấy tấc. Phần thiên tình mạnh mẽ nghiêng người, muốn lấy ra hộ thân pháp bảo cùng huynh trưởng giống nhau mạnh mẽ chống đỡ công ca yêu ta CS của địch đến. Bỗng nhiên trưởng phong lướt nhẹ qua mặt, hai con ngươi của phần thiên tình đột nhiên co rụt lại, liền ngay cả cái hắc y ma tu truy ca yêu ta CS phần thiên tình kia cũng dừng lại chiêu thức, chợt không chút do dự nào vươn mình lùi về sau. Một thanh ám ngân sắc trường kiếm với thân kiếm hẹp dài từ bên người của phần thiên tình dò ra, lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm vào cổ họng của cái bạch y tu sĩ kia. Cái bạch y tu sĩ kia hai mắt trừng lớn, tơ máu trong mắt giăng đầy, trong sâu con ngươi màu xám kia, ma khí rằng giặc dao động chậm rãi vụt tắt, thân thể của hắn run lên bần bật, chợt khí tức ngưng trệ, từ trệ y không trung rơi xuống, đập xuống đất phát sinh. Bịch, một tiếng vang trầm thấp, Lương Cẩm mũi kiếm vẫy một cái, đem mấy giọt máu nhiễm ở trệ y mũi kiếm vẫy đi, sau đó thu kiếm vào vỏ. Cẩm, Cẩm muội muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thiên tình còn chưa từ bên trong kinh hãi lúc nãy khôi phục như cũ, sợ hãi không thôi, lúc này nói chuyện hàm răng còn có chút run lên, chê y người Lương Cầm tản ra một luồng khí thế dọa người, rõ ràng tu vi của nàng thoạt nhìn chỉ có chút cơ tầng 4, lại khiến phần thiên tình không tự chủ được run lên một cái. Lương Cầm nghe tiếng quay đầu lại, nhếch miệng tạo lên một vệt độ cong, thân thiết hỏi. Tình tỷ tỷ có bị thương hay không? Một thân uy thế của nàng đột nhiên tản đi, khiến trong lòng phần thiên tình hoảng hốt sản sinh ảo giác, thật giống như lạnh lẽo khí thế vừa nãy trong nháy mắt đó vẫn chưa từng xuất hiện. Phần thiên lộc rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn không lo được thương thế chê y người mình, hoang mang hoảng loạn chạy đến bên người phần thiên tình, căng thẳng vạn phần dò hỏi tình huống của nàng, mãi đến tận phần thiên tình lắc lắc đầu, nói chính mình vô sự, hắn lại cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận phần thiên tình thật sự vô sự, hắn mới yên tâm. Lương Cẩm chưa cùng hai người nói thêm cái gì, cá nhân cái hắc y ma tu kia còn chưa rút đi, chính là đang đứng ở một nơi không xa, ánh mắt cảnh giác nhìn Lương Cẩm đột nhiên hiện thân, cho dù người kia thoạt nhìn chỉ có tu vi trúc cơ tầng 4, hắn biểu hiện lại có chút nghiêm nghị, lúc nãy Lương Cẩm xuất kiếm, hắn thấy rất rõ ràng, chiêu kiếm đó ác liệt cùng xảo quyệt, coi như đổi lại là hắn, cũng đồng dạng không tránh thoát. Kinh nghiệm cùng từng trải của hắn tự nhiên xa không phải phần thị hai huynh muội có thể so cùng, hầu như tại thời điểm Lương Cầm xuất kiếm, hắn liền kết luận cô nương trước mắt thoạt nhìn tựa hồ cũng không có quá nhiều đặc biệt này đang ẩn giấu thực lực, hắn mặc dù không có cách nào phán đoán tu vi thật sự của Lương Cầm ra sao, nhưng cũng không có ý định rút đi, vì vậy lúc Lương Cầm ra tay, hắn lập tức lùi tới một khoảng cách an toàn ở bên ngoài, nhưng chưa manh động. Lúc này ánh mắt của Lương Cầm hướng hắn nhìn tới, tinh thần hắn lúc này chấn động, bị ác liệt sát khí bỗng nhiên bắn ra trong đôi mắt của Lương Cầm sợ đến tứ chi cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Lương Cầm thực lực vượt xa hắn không biết bao nhiêu. cái nhìn tưởng như khoảng cách an toàn này, lại vào lúc này lộ ra vẻ buồn cười như vậy, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần Lương Cầm ra tay, hắn liền trong nháy mắt mất mạng, ngay cả khả năng chạy trốn đều không có. Hắn có chút hối hận, vì sao mới vừa rồi lại không có quả đoán để đào tẩu, trước mắt Lương Cầm đã chú ý tới hắn mới nghĩ tới trốn đi, này dĩ nhiên là không thể nào. Tiểu nữ đối với nguyên do của chuyện hôm nay phi thường hiếu kỳ, không biết vị kia có thể hay không thay tiểu nữ giải thích nghi hoặc. Lương Cầm âm thanh vang lên, đem sự chú ý của mọi người tại đây đều tập trung chê y người nàng, Phần Thị huynh muội lúc này mới bỗng nhiên thức tỉnh, bên cạnh còn có một ma tu mắt đang nhìn chằm chằm, lúc nãy Lương Cầm ra tay, bạch y tu sĩ bị mất mạng tại chỗ, cái ma tu kia cũng rút đi, bọn họ theo bản năng mà cho rằng nguy hiểm đã qua, nhưng không ngờ, bọn họ lại một lần nữa, bất cẩn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Y Ma Tu mới vừa bị Lương Cầm trấn NS yêu ta pê tinh thần, lúc này Lương Cầm mở miệng, hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch nhưng lại thấy ánh mắt của Lương Cầm, biết được nàng không muốn bại lộ tu vi bản thân, chỉ cần hắn ăn ngay nói thật nàng sẽ không động thủ, liền nhắm mắt nuốt ngụm nước miếng, cố nén ca yêu ta CS động muốn kêu Lương Cầm một tiếng tiền bối, hướng nàng ôm quyền, chậm rãi nói. Cô nương có chỗ không biết, tại hạ ngày trước ở phụ cận chê y núi của Phần Tình Sơn Cốc phát hiện một con linh thú biến thể, con thú này màu lông đen sẫm, quanh thân có ma khí lượn lờ, tại hạ nghĩ khả năng lớn là bị ma khí nhiễm, liền nổi tâm lên tiêu tốn. Sức của, chín châu hai hổ, đem nó chém giết từ trong cơ thể linh thú kia lấy ra một quả ma tinh cực kỳ hiếm thấy, vật ấy ngầm có năng lượng cực kỳ đáng sợ, nếu dùng cho tu luyện chắc chắn sẽ có hiệu quả. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên chỉ ngón tay về phía cái bạch y tu sĩ đang nằm trên y đất kia đã không còn khí tức kia. Ai từng nghĩ rằng vào lúc này, người này đột nhiên từ trong bóng tối hiện thân, phát động đánh lén, tại hạ cùng với linh thú đại chiến một trận, vốn là thể lực thiếu thốn, liền để người này có cơ hội thừa dịp, hắn từ trong tay tại hạ cướp đi ma tinh, nhưng không ngờ trong tay tại hạ vẫn còn một cái hộ thân pháp bảo có thể nhận biết thân thể của người sống, tại thời điểm trước khi hắn rút lui đã bị tại hạ đánh dấu, tại hạ tĩnh dưỡng được rồi, liền men theo đó đuổi theo người này, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, nhưng không ngờ người này ngông cuồng vô biên, lại đem cái ma tinh kia trực tiếp nuốt vào trong bụng ý đồ muốn đem nó luyện hóa. Kết quả liền giống như lúc nãy cô nương nhìn thấy, hắn bị ma tinh phản phệ triệt để phát dồ hóa cuồng, gặp người liền giết, đã thành thứ ác tính của chúng ta, tại hạ truy sát người này đã mấy ngày liền, không ngờ hôm nay lại cùng chư vị tao ngộ. Có Lương Cầm kinh sợ, hắn không dám nói dối, liền đem mối bất hòa của chính mình cùng cái bạch y tu sĩ kia toàn bộ nói ra. Hình dáng điên cuồng rõ như ban ngày lúc nãy của cái bạch y tu sĩ kia, hắn trước tiên đánh lén Phần Thiên Lộc, lại muốn đánh giết Phần Thiên Tình cũng là sự thật. Lúc Hắc Y Ma Tu nói chuyện, Lương Cầm vẫn chú ý đến hai mắt của hắn, từ bên trong vẫn chưa nhìn ra chút trốn tránh cùng ẩn giấu nào, do đó mà đối với chuyện mà người này nói, Lương Cầm vẫn chưa hoài nghi. Nàng đi tới cái xác chết của bạch y tu sĩ kia, rút kiếm ra khỏi vỏ, tại trong bụng người kia vạch một cái, một viên ngọc to bằng ngón cái bay lên trời, rơi xuống chê y mũi kiếm của Lương Cầm, bên chê y hắc vụ lượn quanh, không khí tản ra cực kỳ nồng nặc máu tanh dơ bẩn. Phần Thiên Tình bị động tác Lương Cầm đột nhiên làm ra cả kinh sửng sốt, nàng từ nhỏ sinh trưởng ở Phần Tình Sơn Cốc, Phần Vân Hạc chỉ có nàng một cái nữ nhi này, bảo bối còn so không kịp nàng, làm sao có thể để cho nàng tiếp xúc bực sát phạt máu tanh này, lúc này thấy Lương Cầm ngay cả con mắt cũng không nháy, liền đem cái xác chết mở ngực mổ bụng, Phần Thiên Tình chỉ cảm thấy một luồng phát tởm từ đáy lòng dâng lên, trong bụng cuồn cuộn từng trận buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần Thiên Lộc mặc dù không có yếu ớt như Phần Thiên Tình, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt này cũng rất không thoải mái, tâm hắn biết Lương Cầm làm việc này bất quá là vì nghiệm chứng lời nói của cái ma tu kia là thật hay giả, liền nghiêng đầu đi, không nhìn tới một màn tàn nhẫn máu tanh kia. Cho dù việc Lương Cầm làm có chút tàn khốc, nhưng nàng lúc nãy dù sao cũng đã cứu tính mạng của Phần Thiên Tình, vì thế mà đối với hành động này của nàng, Phần Thị huynh muội vẻn vẹn chỉ nhíu nhíu mày, không có nói ngăn cản. Lương Cầm hai mắt hơi híp lại, bên chê y ma tinh này hắc khí lượn lờ, nhưng cũng cùng chân khí ma hóa mà ma tu tu luyện bản chất không giống nhau, 200 năm kiếp trước của nàng, kiến thức xa không phải mấy người trước mắt có thể so sánh được. Nàng liếc mắt nhìn qua, liền hiểu được hắc khí chê y khối tinh thạch này, càng là ma khí thuần túy nhất, đến từ cửu u chân chính ma khí. Nghe cái ma tu kia lúc nãy nói, vật này hắn là từ chê y người linh thú biến đổi thân thể ở phụ cận Phần Tình Sơn Cốc đoạt được, có thể đem linh thú dị hóa đến mức độ này, e sợ địa phương linh thú kia qua lại, nên có đầu nguồn của ma khí mới đúng. Xem ra Phần Tình Sơn Cốc này, nàng không đi không được rồi. ma vào nhân gian, nàng kiếp trước liền có điểm hoài nghi, nhưng đó là lúc nàng tu luyện thành công, sau khi đạt được nguyên anh mới có cảm giác cá nhân nàng kiếp trước phong tâm tuyệt tình, đối với thế sự không hề quan tâm, chỉ một lòng tu luyện, phàm nhân sinh tử nàng không để ý chút nào, cũng chưa từng chủ động tìm kiếm một ít dị động không bình thường. Sau đó nàng hóa thần phá hư, sau trăm tuổi lại hạ phàm trần, Tử Tiêu cung đã hủy, nàng liều lĩnh giết hơn 50 triệu tu sĩ hạ giới, tựa hồ khi đó, đã từng có rất nhiều ma tu trà trộn ở trong, khi đó nàng bị sát ý mơ hồ lý trí, chưa từng suy nghĩ nhiều, hiện tại nhớ lại, nàng bỗng nhiên nổi lên hoài nghi, những người ma khí tùm kia e sợ cũng không phải ma tu, mà là đến từ cửu u chân ma. Tử Tiêu cung có hóa thần cảnh Nhan Bất Hối tọa chấn, cuối cùng vẫn là sụp đổ, Nhan Bất Hối hành tích hoàn toàn không có, nàng sau khi hạ giới cũng chưa từng hỏi thăm được một tin tức. Chuyện này ở trong lòng nàng vẫn là một mê trận, hiện nay đem những sự kiện kiếp trước từng trải qua nghĩ lại một lần, Lương Cẩm hoảng hốt phát hiện rất nhiều chuyện đều trở nên không giống nhau, nàng kiếp này còn chưa tới Tử Sơn bí cảnh, liền phát hiện khắp nơi đều có dấu vết ma họa, nói không chừng, lần này đi phần Tình Sơn cốc còn có thể phát hiện một ít đồ vật kiếp trước chưa từng chú ý, liên hệ rất nhiều chuyện mà kiếp này nàng từng trải qua, Lương Cẩm trong lòng bỗng nhiên sản sinh một suy đoán đáng sợ, khiến cho nàng không nhịn được tê dại sống lưng, nhưng trước mắt làm ra kết luận vẫn là còn rất sớm. Mặc kệ sau này phát sinh cái gì, nỗ lực tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Cách chương.